Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Nghịch mệnh đan. Kiếp trước hắn chưa quật khởi lúc mơ hồ nhớ kỹ, cái này Cửu Lê Quốc hữu một cái thần công xảo tượng. Tại cái này thần tượng phủ trên núi giả cắm rất nhiều thần binh. Trong đó một thanh chỉ còn chuôi kiếm kiếm gãy chính là đế binh. Cùng hậu thế mới bị người khai quật. Bây giờ Trần Trường Sinh trở về lại đi nhất chiều, tiện đường gặp được lại là không có không lấy đạo lý. Dù sao cũng là đế binh, dù là tàn khuyết chỉ còn chuôi kiếm, đó cũng là một khối không kém gì Hỗn Nguyên Tử Kim Đế tài liệu. Giống như những cái này đế tài liệu tất cả đều là hắn tương lai chế tạo đế binh không thể thiếu tài liệu, trộm đồ không có vấn đề. Diệp Vô Đạo cười hắc hắc, hắn liền yêu cái này. Bất quá Trần Trường Sinh chỉ là qua trộm đồ hắn cũng không tin. Cửu Lê nước Ly Giang hai bên bờ, hàng năm xuân lên chính là Tiềm Long bảng tranh đoạt thay đổi thứ tự thời điểm. Trần Trường Sinh cái này Nhất Nguyên Tông Thiên Kiêu đã đi ra ngoài lịch luyện, cái này Tiềm Long bảng tự nhiên không thể bỏ lỡ. Bất quá ngươi xác định chỉ là trộm đồ? Diệp Vô Đạo trong mắt ánh sáng lấp lóe. Trần Trường Sinh gật đầu. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi khiêu chiến Tiềm Long bảng. Diệp Vô Đạo hồ nghi nhìn lấy Trần Trường Sinh, kỳ thực qua tranh đoạt Tiềm Long bảng đối ngươi không có chỗ xấu. Ta cũng có thể thừa cơ thuận điểm đồ tốt. Tiềm Long bảng, Trần Trường Sinh nhớ kỹ có chuyện như thế. Ngôi sao tam cảnh thế hệ tuổi trẻ đối với cái này cực kỳ mưu cầu danh lợi. Thường thường có thể lên bảng đều là thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài. Những người này tương lai tối thiểu cũng có thể thu được võ tổ thành tựu. Bất quá cái này đối những người trẻ tuổi khác tới nói là một lần kim bảng đề danh, danh chấn thiên hạ thời cơ, mà đối Trần Trường Sinh tới nói chỉ là một trận chơi đùa mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Không đi, Trần Trường Sinh một nói từ chối Diệp Vô Đạo đề nghị. Thật không đi à? Diệp Vô Đạo tiếc nuối lắc đầu. Ly Giang tụ tập tất cả đều là hoàng tử các nước thiên kiêu. Thử muốn những nhân vật này cái nào không phải eo quấn vạn kim, toàn thân bảo bối, nếu như Trần Trường Sinh có thể hợp tác với hắn, lấy Nhất Nguyên Tông tên tuổi đánh yểm trợ, hắn có thể trộm bao nhiêu đồ tốt đi ra. Linh Chu bay vọt vô số đại quốc. Nửa tháng sau đến Cửu Lê Quốc ra giới. Hành động đi. Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn phía dưới thần tượng phủ, sau đó nói: đỉnh núi giả bộ hắc sắc chuôi kiếm cùng góc dưới bên trái hồng sắc chuôi kiếm ta muốn, trung gian màu trắng chuôi kiếm còn có chung quanh mấy mụn kiếm cũng rất có giá trị. Về ngươi. Diệp Vô Đạo nhìn ra xa, chỉ gặp cái này thần tượng trong phủ tọa lạc một tòa nguy nga đại sơn. Tuy là giả sơn, nhưng toàn thân đều là thạch ngọc chế tạo, nhìn một cái liền có thể cảm giác được bất phàm. Mà tại hòn núi giả lít nha lít nhít cắm mấy trăm lưỡi kiếm chuôi, liếc nhìn lại đều thưa thớt bình thường, phân không ra tốt xấu, thật muốn mù mờ. Chỉ sợ nhất thời bán hội cũng lấy không được đồ tốt. Có Trần Trường Sinh chỉ điểm, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Được, Diệp Vô Đạo gật gật đầu. Ánh mắt liếc nhìn thần tượng phủ, có thể nhìn thấy trong đó người đến người đi. Ánh mắt lộn xộn, người bình thường căn tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Người nhìn tốt a. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn ẩn nặc, phối hợp cây dù cả người biến mất trên không trung, lặng yên không một tiếng động, liền trong phủ người đi đường nối liền không dứt trong. Trên núi giả thần kiếm một thanh lại một thanh biến mất. Chỉ chốc lát Diệp Vô Đạo mang theo 7 thanh kiếm thần cong người. Hết thảy nhìn nhẹ nhàng như thường, phảng phất lấy nhà mình đồ vật. Đây là ngươi muốn? Diệp Vô Đạo đem hắc sắc chuôi kiếm cùng một thanh thần kiếm màu đỏ đưa cho Trần Trường Sinh, chính mình lưu 5 thanh. Ngươi cái này nhãn quang là coi như không tệ a. Chư hắc kiếm nhìn nhầm bên ngoài, còn lại tất cả đều là chí bảo. Kiếm bộn phát, Trần Trường Sinh cười cười không nói chuyện. Hắc sắc chuôi kiếm nhìn ảm đạm không ánh sáng, rách nát không chịu nổi, nhưng kỳ thực là một khối long văn tiền đen, chân quý không bình thường. Hắn yên lặng thu hồi tiền đen, sau đó lấy ra trường kiếm màu đỏ dò xét, khẽ gật đầu, một thanh tam phẩm chí bảo, cùng hiện tại đại thương nước Trấn Quốc nghịch hỏa kỳ đồng dạng cường đại. Đối với hiện tại hắn mà nói 10 phần tiện tay. Các người hai cái lá gan không nhỏ a. Đột nhiên một thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Trần Trường Sinh cùng Diệp Vô Đạo sắc mặt khẽ nhúc nhích, vội vàng quay đầu, chỉ gặp sau lưng không biết lúc nào đã đứng một người tóc tai rối bù, quần áo rách mướp lão giả. Lão giả này so như khất cái, nhưng khí tức khó lường, nhìn không ra sâu cạn. Trần Trường Sinh nhíu mày. Diệp Vô Đạo chằm chằm lão giả sau khi chợt lên tiếng nói. Kiếm lão cái, ngươi thật lớn mật, ta nhóm sự tình ngươi cũng dám quản. Ai u, lão khất cái ta tuy nhiên thân phận hèn mọn, có thể các ngươi cái này làm tặc cũng không có cao đi nơi nào đi. Lão khất cái bất mãn nói, ngươi có tin ta hay không, một cuống họng hô lên qua. Thần tượng phủ lập tức đi ra 10 cái 8 cái trí cao đối phó các ngươi. Diệp Vô Đạo vò đầu bứt tai, có chút vội vàng sao động. Thế nào, các ngươi nhận biết? Trần Trường Sinh nhìn về phía Diệp Vô Đạo. A, ta biết hắn, hắn chưa hẳn nhận biết ta. Diệp Vô Đạo bĩu môi, sau đó nhỏ giọng cho Trần Trường Sinh truyền âm nói. Gia hỏa này là Cửu Lê Quốc hữu tên lão khất cái. Dù đáng ở trong hoàng thành không có việc gì, tuy nhiên không đến mức thật đòi đồ ăn sống qua ngày. Nhưng mấy năm đều không tẩy một lần tắm, cũng không có trụ sở, cả ngày ngủ ngoài đường, hắn nói như vậy lấy. Trần Trường Sinh nhíu mày ngẫm lại, sau đó nhìn về phía lão khất cái nói. Tiền bối thế nhưng là kiếm tam trước mồm bối. Hắn mơ hồ nhớ kỹ tại hắc ám niên đại có một người như thế vật. Kiếm này ba miệng trước kia cũng là nhất tôn bất hủ cảnh cường giả. Kết quả tại Cửu Lê thành bại cùng Cửu Lê Hoàng trong tay. Từ đó tu vi rớt xuống ngàn trường, chính mình cũng tự cam đọa lạc, luôn là một cái khất cái nhân vật. Bất quá cái này lão khất cái trên người có rất nhiều kỳ quặc địa phương. Cũng không giống như nhìn đơn giản như vậy. Không phải, đổi tên, lão khất cái cười hắc hắc nói. Hiện tại ta gọi kiếm sáu miệng. Nói như vậy, tiền bối tu vi rất nhiều tinh tiến. Trần Trường Sinh khiêu mi. Này còn có cái gì tu vi? Kiếm sáu miệng lắc đầu. Chỉ là nhặt sáu thanh kiếm, cho nên liền đổi tên. Hôm nay nếu như ngươi đem thanh này hồng kiếm cho ta, ta liền đổi tên là kiếm bảy thanh. Không phải vậy ta muốn phải hô người. Ta nói ngươi thật làm chúng ta sợ cái này thần tượng phủ a. Diệp Vô Đạo không khỏi xuất thủ, một mặt bất mãn. Trần Trường Sinh trầm ngâm khoát tay, sau đó cười nói, kiếm có thể đưa cho tiền bối, bất quá tại hạ có một điều kiện. Không có được hay không? Không thể nói điều kiện. Nếu như thế, Trần Trường Sinh nhìn cái này lão khất cái một cái, sau đó đem hồng kiếm đưa tới nói, có thể, hắc hắc, lão khất cái liền vội vươn tay, một mặt vui vẻ nói, đa tạ, vậy hôm nay lên lão khất cái tựu kiếm bảy thanh, Trần Trường Sinh gật đầu sau đó nói, tiền bối coi là thật không nghe một chút ta điều kiện. Cái này, nghe một chút cũng không sao. Ngươi nói đi, được, Trần Trường Sinh cười nói, nếu như ta đoán không lầm, tiền bối hẳn là thương tổn tại đạo cơ, thụ luận này thương tổn, tiền bối những năm này hẳn là cũng nghe qua, nghịch mệnh đan, tin tức đi. A, lão khất cái kinh, ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh, người tiểu hoa này còn biết nghịch mệnh đan, loại này theo như đồn đại đan đế bí thuật. Là đã từng đan đế vì nghịch thiên cải mệnh, kéo dài thọ mệnh mà sáng tạo thần đan, tuy nhiên không có thể làm cho người kéo dài thọ mệnh. Tuy nhiên lại có khỏi hẳn hết thảy đại đạo vết thương công hiệu nghịch thiên, tại hạ đúng lúc biết. Nghịch mệnh đan luyện chế chi pháp, Trần Trường Sinh nhẹ cười nói, không biết tiền bối có thể có hứng thú. Cái này vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.